Mà Thế Đại trở về. Chương 1457, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Mục Tư Lệnh nói chuyện với Lạc Minh ở giữa. Chợt phía trước cùng Tống Tiêu chém giết trong đội ngũ. Tối hậu phương thấy không rõ khu vực. Đột nhiên bạo phát hai cỗ bạo động. Chỉ gặp trong nháy mắt mấy cái đầu người huy sái giữa không trung. Mang theo bão tố phi huyết hoa rơi xuống nước bốn phía. Tựa hồ là hai tên cực mạnh tân nhân loại đang đánh tới. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh trong lòng một bẩm. Không cách nào dựa vào ít tin tức lượng suy đoán người tới là người nào. Tống Tiêu thì là ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ là nanh sói ám bộ trợ giúp. Chết mất người toàn bộ đều là vây quét Tống Tiêu ba người kinh thành khu vực binh lính. Theo mặt ngoài tình huống đến nhìn đối phương hiển nhiên không phải nanh sói thế lực đối địch. Mà lúc này tại hiện trường bạo phát chiến đấu. Trừ hắc mang chiến đội thành viên cũng chỉ có ám bộ. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị Tống Tiêu lúc này phủ định. Bởi vì lúc này tại đối diện đánh tới quỹ tích lộ tuyến bên trong. Hai đạo nhân ảnh đã hiện lên ở Tống Tiêu trong tầm mắt. Hai thanh loan đao trên không trung huy sái ra từng đạo quỹ tích. Mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy mấy người thân chết. Mà làm đến đây hết thảy lại chỉ là một nam một nữ hai tên mấy vị tuổi trẻ thiếu niên. Chính là trước Hổ Nha chiến đội quân chi cùng Tội Sơ. Giờ khắc này không chỉ có là Tống Tiêu. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đều song song kinh hãi. Mà không sai một giây sau. Để bọn hắn mừng rỡ như điên một thanh âm như vậy vang lên. Ra ra, Mục ra ra, Lạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên từ trong đám người chạy ra đến. Khóc lớn gọi vào, Tiểu Tiểu, ba người đồng thời kinh hãi lại đại hỉ, nhưng rất nhanh ngay sau đó thì khẩn trương đến không được. Cái này hỗn loạn trường hợp bọn họ có thể không có cách nào bảo hộ Lạc Tiểu Tiểu bình yên vô sự. Hiện trường mọi người tại phát hiện Lạc Tiểu Tiểu về sau. Cũng càng kích động, riêng là trên đài cao đang hỗn loạn bên trong mấy tên khu vực cao tầng. Là Lạc Tiểu Tiểu, nhanh bắt lấy nàng. Trần Từ hét lớn, quảng cáo, nhanh lên đem tiểu nữ hài bắt lấy, chỉ muốn lấy được Lạc Tiểu Tiểu, hết thảy thì hậu cố vô ưu, bắt đến Lạc Tiểu Tiểu thì rút lui, nhanh, tất cả mọi người từ bỏ chiến đấu, đi Lạc Tiểu Tiểu nơi đó, từng đạo mệnh lệnh mà ra, để hiện trường binh lính lập tức hướng gió nhanh quay ngược trở lại, toàn thể hướng phía Lạc Tiểu Tiểu phương hướng mà đi. Tiểu Tiểu đi cùng Tống công tử tụ hợp. Tội Sơ lúc này quả quyết lên tiếng. Mà hậu thân thể nhất truyền. Trong tay đẫm máu loan đao thì xông lấy trước mắt đám người công tới. Quân chi cũng lập tức cải biến hành động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh. Sau đó từng bước một đem hộ tống đến Tống Tiêu. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh bên cạnh. Ta cùng ta tỉ đỉnh lấy. Các ngươi lên máy bay trực thăng. Đoạn Giang Vĩ cũng không thể đến không? Hắn tốc độ nói cực nhanh nói xong. Sau đó thì xoay người một cái. Hướng phía trong đám người chém giết Tội Sơ mà đi. Hai người một hệ liệt ứng đối hành động nhanh khiến người ta đáp ứng không xuể. Càng làm cho Mục Tư Lệnh bọn người liền nói chuyện thời gian cũng không kịp. Cái này hai hài tử. Mục Tư Lệnh trong lòng mỏi như. Ra ra, ra ra. Lạc Tiểu Tiểu lúc này đã khống chế không tâm tình. Nhào vào Lạc Minh trong ngực thì gào khóc. Ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi tử lão đầu này. Lạc Minh ngay từ đầu kích động. Trực tiếp bị Lạc Tiểu Tiểu một câu cho trùng kích không? Hắn tức giận nói. Đều lúc này chả không biết lễ phép. Lão già chết tiệt là ngươi có thể gọi. Ông ngoại, nhanh lên máy bay trực thăng. Tống Tiêu lại là quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Lập tức giữ chặt trên không một chiếc máy bay trực thăng bỏ xuống dây thừng. Một thanh thì nhét vào Lạc Tiểu Tiểu trong tay. Đừng vội khóc, nhanh đi lên. Ông ngoại các ngươi cũng nhanh. Ta sau cùng. Dứt lời ở giữa Tống Tiêu thì lại một lần thân thể nhất truyền. Trong tay đoàn đao hung hăng vạch một cái. Lập tức đem một tên kém chút tới gần địch quân cổ họng ngăn cách. Lúc này hắn đã toàn thân máu tươi. Có lẽ trả thụ thương. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại nghĩa vô phản cố đem chính mình bày ở một cái nam tử hán vị trí. Cùng nanh sói đứng tại cùng một giây. Nguyên bản đang Lạc Minh trong ngực khóc lớn, Lạc Tiểu Tiểu cũng liền bận bịu ngừng tâm tình. Biết được nàng không trước leo đi lên, sau lưng ba người cũng sẽ không hành động, Lạc Tiểu Tiểu lập tức thì thân thể linh hoạt nhanh chóng đi lên leo. Tốt xấu là trước nanh sói chuẩn bị chiến đội thành viên. Lạc Tiểu Tiểu vẫn như cũ duy trì tốt đẹp thể năng. Rất nhanh liền leo lên máy bay trực thăng. Ở phía trên tiếp ứng Đoạn Giang Vĩ một tay lấy Lạc Tiểu Tiểu ôm vào cabin. Sau đó lại nóng gấp lượn lờ thăm dò nhìn xuống. Kế tiếp là mục tư lệnh. Làm mấy người kia tại hỏa tốc rút lui thời điểm. Quân Chi cùng tội sơ đã lâm vào vây quanh. Ở vào nước sâu hỏa. Nóng bên trong. Khắp nơi đều là địch phe nhân mã. Nhất đại sóng cao giai tân nhân loại càng là che già măng mọc vọt tới. Chống cự thời gian dài nhất tội sơ. Càng là đã trên người có tốt mấy vết thương. Đẫm máu bộ dáng làm cho lòng người bên trong phát khổ. Hắc mang chiến đội tại phát hiện cái này nhất động hướng về sau. Không dùng sở hàm nói cũng lập tức cải biến sách lược. Một bên giết một bên hướng phía mục tư lệnh bị vây chặt phương hướng mà đi. Trước hết đem mấy người hộ tống rời đi. Tống Tiêu một thân một mình ứng phó máy bay trực thăng phía dưới đám người. Cánh tay cùng trên đùi sớm đã toàn bộ sâu đậm vết thương. Từng đạo sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn lại một bộ không lùi. Cứ thế mà đem một đợt lại một đợt tiến lên địch quân giết lùi. Thấy cảnh này mục tư lệnh cùng Lạc Minh hai người. Càng là cắn răng nhanh chóng leo lên. Tống Tiêu trưởng thành để bọn hắn kinh dị. Nhưng là đồng thời hai tên lão giả cũng biết. Tống Tiêu đã có nam nhân tôn nghiêm. Hắn muốn làm sự tình quyết không cho phép có người chà đạp. Cho nên lúc này mục tư lệnh cùng Lạc Minh duy nhất có thể làm. Cũng là nhanh lên leo lên máy bay trực thăng. Không phải vậy Tống Tiêu căn bản sẽ không ngừng. Muốn bốn người đều không ngừng đưa ở đây. Chỉ có tốc độ nhanh. Tại phía xa chỗ bắn lén đưa Trần Thiếu ra. Cũng tại lúc này từ bỏ cùng Phạm lượn vòng. Bắt đầu sử dụng nhất thương một vụ nổ đầu đáng sợ tỷ lệ chính xác. Liều mạng trợ giúp Tống Tiêu. Tại phía xa trên đài cao Sở Hàm thấy cảnh này. Trực tiếp bước nhanh hướng phía Tống Tiêu phương vị mà đi. Hắn biết rõ tiếp xuống địch quân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Kinh thành cũng không phải lần trước bị bọn họ trong vòng một đêm diệt đi yên ổn. Nơi này chính là toàn Hoa Hạ lớn nhất đại khu vực. Dù là bên ngoài nói tới binh lực không đủ, đó cũng là cùng có thể xuất binh làm cơ sở tham chiếu. Quảng cáo, trên thực tế kinh thành khu vực mạnh nhất, thì là bọn họ tự thân khu vực thủ vệ quân. Ngẫm lại xem, lớn như vậy khu vực, nhiều như vậy khu vực, nhiều như vậy cấp bậc cao nhất trưởng quan ở chỗ này. Chả thường xuyên có thần bí gia tộc thành viên đến thăm. Kinh thành khu vực thủ vệ năng lực làm sao có thể không mạnh. Muốn như vậy đem lên kinh đám người này giải quyết. Cái kia quá không xuất hiện thực. Sở Hàm hôm nay tới đây muốn làm cũng bất quá là chiếu cáo thiên hạ một sự thật. Cùng để Hắc Mang chiến đội chính thức leo lên sân khấu. Coi như làm Sở Hàm vừa mới chân đạp ra thời điểm. Soát, phát hiện Trần Thiếu Gia không lại dây dưa khóa chặt nàng Phạm. Đột nhiên trong tay hai thanh đoản đao lập tức từ sau gánh rút ra. Hướng phía Sở Hàm chính diện nghênh tiếp. Chịu chết đi, vụt, trong nháy mắt, Tu La chiến phủ thì cùng hai thanh đoản đao va nhau. Hai người lập tức bạo phát cực mạnh chiến đấu ba động. Đưa ra kinh người khí lãng. Oanh, bốn phía hết thảy đều bị hung hăng quét mà lên. Khắp nơi đều là bay múa hạt bụi mảnh vụn. Càng trực tiếp để khoảng cách hai người gần nhất Diệp Tử Bác. Phốc, một tiếng miệng phun máu tươi bay ngược xa xưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.